Chương 159, Phong hồi lộ chuyện. Thiên Tiên thị trấn nhỏ bên trong, lui tới giang hồ khách thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bọn họ đều tại tận lực tránh đi trà lâu phương hướng, bởi vì chỗ đó đang tiến hành một hồi sinh nhật quyết đấu. Hai người thần ý môn đệ tử chân truyền, vung tay đánh nhau, một người trong đó lại càng là trên thiên bảng nổi danh thiên tài tuấn kiệt. Có tài cao mật lớn người, muốn đi quan sát một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng càng nhiều người, hay là muốn tránh đi trận này tranh đấu, để tránh điểm tâm vạ lây. Là tả. Hai người giang hồ khách một cái thả người, thân thể linh hoạt địa rơi vào trà lâu phụ cận, bọn họ thi triển khinh công, tên là Thê Vân Tung, là trong giang hồ truyền lưu 10 phần rộng khắp một môn khinh công. Hai người tầm mắt, trong chớp mắt liền như ngừng lại trà lâu ngoại chính đại chiến trên người của hai người. Ồ, đây không phải là tin đồn đã chết trên quỷ vụ Sơn Lăng Trần sao? Hắn như thế nào còn sống rất tốt? Một người trong đó sắc mặt kinh dị mà nói. Đúng vậy a, hiện tại đây đã là mọi người đều biết sự tình. Không nghĩ tới, Lăng Trần không chỉ không chết, còn ở nơi này cùng thiên bảng thứ 33 vị Dư Thanh Tuyền lúc này đại chiến. Khá tốt ta hai người vừa nghe đến tin tức liền chạy tới, nếu như Lăng Trần thắng, như vậy thiên bảng muốn phát sinh thay đổi, chúng ta đem nơi đây tin tức bán cho Vạn Tượng Môn, nhất định có thể kiếm lớn một bút. Có đạo lý. Mau nhìn, bọn họ đã đánh nhau. Tại hai người nghị luận trong đó, trà lâu ngoại hai người, đã lại lần nữa giao thủ. Hai cỗ kiếm thế trùng kích cùng một chỗ, trên mặt đất cắt bay đá chạy, cuồng phong đột khởi. Cắt bụi, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng trắng giao thoa thân ảnh, sáng loáng kiếm quang, tại ánh nắng phản xạ dưới cực kỳ chói mắt, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Cắt bụi bên trong, một đạo hiểu điệu bóng trắng bạo lướt lên, thân thể trọn vẹn nhảy đến hơn 10 mét cao, sau đó nàng lơ lửng rồi đột nhiên biến hướng, mũi kiếm vừa chuyển, phong mang trực chỉ phía dưới Lăng Trần. Thanh phong bạo long dư thanh tuyền một kiếm này, tản mát ra một cỗ 10 phần thô bạo khí tức, giống như là một đầu tức giận bạo long, từ trên trời giáng xuống, mong muốn chấn áp Lăng Trần. Một chiêu này, Lăng Trần thấy Tống Hải Lam thi triển qua, bất quá giờ này khắc này, dư thanh tuyền một kiếm này so với Tống Hải Lam mạnh mẽ quá nhiều, nếu như nói dư thanh tuyền một kiếm này như bạo long, như vậy Tống Hải Lam một chiêu kia, cũng chỉ là một đầu hấu long, long thể. Cả hai không thể so sánh nổi. Thiên Sơn Vạn Thủy Lăng Trần không sợ chút nào, chân hắn giẫm mặt đất, thân thể gió lốc mà lên, một kiếm này, bao hàm Thiên Sơn Vạn Thủy, đâm thẳng mà ra. Đinh hai thanh kiếm mũi kiếm chống đỡ cùng một chỗ, sắc bén vô cùng kiếm khí điên cuồng xoắn nát, chân khí, tại hai người quanh thân từng người hình thành một cái nửa vòng tròn, cuồng bạo địa trùng kích tại một chỗ. Dư Thanh Tuyền cánh tay khẽ động, lại là một cỗ thanh sắc chân khí rót vào thân kiếm, kiếm của nàng, mũi kiếm trực tiếp ngoặt, sau đó đột nhiên bắn lên. Trong nháy mắt, Dư Thanh Tuyền kia huyền chuyển thân thể đừng bắn bay, lại lần nữa mượn lực bay lên giữa không trung. Thế nhưng sau một khắc, kiếm của nàng liền lại lần nữa thẳng tắp đâm xuống, thậm chí còn so với lúc trước một kiếm kia còn muốn hung mãnh một phần. Thấy thế, Lăng Trần cũng là toàn lực thúc giục Lăng Thiên chân khí, không dám có cùng một chỗ phân tâm cùng lãnh đạo, trước mắt nữ nhân này, đích thực là cái tương đối nhân vật lợi hại. Hơi không cẩn thận, chờ đợi hắn chính là thất bại, thậm chí tử vong. Đinh trong mắt điểm điểm tinh mang lấp lánh, Lăng Trần giơ kiếm đón đánh, hai thanh kiếm mũi kiếm lại lần nữa đâm đến một chỗ. Tại kia giao kích vị trí, có chút hỏa tinh tách ra mà khai mở. Suy suy suy cuồng mãnh chân khí rậm rạp vô cùng, tại va chạm, sinh ra từng mảnh điện xà, ở giữa không trung chạy. Thế nhưng, kia từng đạo lăng lệ kiếm khí, lại là khuyết tán ra ngoài, cuốn bốn phương tám hướng. Phốc phốc trà lâu một cây lập trụ, một đạo vụn vặt kiếm khí xuất tại phía trên, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Lúc trước kia hai người trốn đi giang hồ khách, một người trong đó hai tay xoa xoa cánh tay, nhìn về phía đồng bạn, ta như thế nào cảm giác, trên người đột nhiên nổi lên rất nhiều nổi da gà. Ta cũng vậy, đột nhiên có chút da đầu run lên. Một người khác gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Quá kịch liệt, Dư Thanh Tuyền sư tỷ đừng nói, nàng là thiên bảng cao thủ, lại là Diệp Nam Thiên Phó Tông chủ tỉ mỉ dạy dỗ ra đệ tử, thực lực mạnh rất bình thường, thế nhưng Lăng Trần cư nhiên có thể cùng nàng chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, này thật bất khả tư nghị. Tiêu Mục Vũ đã thối lui đến rất xa an toàn khu vực, nàng nhìn qua trước mắt này kinh tâm động phách một trận chiến này, trong lòng cũng là quẩn quẩn không thôi. Nàng cùng Lăng Trần đã xem như rất quen, thế nhưng Lăng Trần thực lực, nhưng mỗi lần cũng phải làm cho nàng giật mình, người này, chỉ có thể dùng quái thai để hình dung. Có lẽ, đang chính là hai vị thiên cực cảnh cường giả hài lòng gen, mới tạo ra được võ học quái thai phá cho ta. Trên mặt của Dư Thanh Tuyền rồi đột nhiên hiện lên một vòng tàn khốc, tại lạnh lùng quát ra trong trước mắt, nàng một đầu tóc đen đều là rồi đột nhiên phiêu tán ra, một cỗ kinh người ba động, tại hai người mũi kiếm vị trí buộc phát ra. Tại này cổ cường đại lực xung kích, thân thể của Lăng Trần bị đánh bay ra ngoài, kiếm thế lọt vào tan vỡ, tan thành mây khói. Không xong, Tiêu Mục Vũ khuôn mặt đống nhiên biến sắc. Kiếm khách quyết đấu, kiếm thế trọng yếu nhất. Kiếm thế loại vật này, là tại trong khi giao chiến dần dần hình thành, một khi bị phá vỡ, nhất thời bán hội rất khó đoàn tụ. Coi như là một người bình thường, trong chiến đấu mất đi khí thế, vậy cũng thua không nghi ngờ. Lăng Trần đại thế đã mất hai người giang hồ khách lắc đầu, dưới loại tình huống này, Lăng Trần nhất định phải thua. Lăng Trần, ngươi cũng chớ có trách ta. Dư Thanh Tuyền thừa thế thẳng hướng Lăng Trần, bị nàng phá kiếm thế Lăng Trần, dưới cái nhìn của nàng, đã là nhất định đã thất bại. Một kiếm này, nàng tất sát Lăng Trần. Thế nhưng tại kia đồng thời, nàng cũng cảm thấy tiếc hận. Thiên phú của Lăng Trần mạnh, để cho nàng mười phần chấn kinh. Người này, ngày khác nhất định là một đời tuổi trẻ nhân vật phong vân, hiện giờ lại phải chết tại nàng đồng môn sư tỷ trên tay. Nhưng này rồi lại là sư phó của nàng ý tứ, sư mệnh không thể trái, nàng chỉ có thể tuân theo. Cho nên mặc dù nàng một kiếm này nhất định sẽ hối hận, nhưng không thể không đâm ra. Lời không cần nói quá sớm. Giờ này khắc này, còn ở vào bay ngược bên trong Lăng Trần, đột nhiên thân thể một cái xoay tròn, lăng không một phen, vậy mà xoay người lại, đồng thời ở nơi này, trên người hắn sơn thủy kiếm ý, cũng là dâng lên, làm cho không khí chung quanh đều bởi vậy sôi trào. Thiên sơn vạn thủy ý cảnh, đang nhanh chóng tiêu tán. Tại nghịch cảnh bên trong, Lăng Trần ra sức vung ra một kiếm. Sơn thủy kiếm pháp thức thứ 5, phong hồi lộ chuyển một kiếm này xuất, Lăng Trần kiếm thế lại lần nữa tăng vọt, hoàn thành kỳ diệu lột xác, rất có một loại sơn cùng thủy tận, hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó ý cảnh. Cái gì Dư Thanh Tuyền kinh hãi, nàng không có ngờ tới, Lăng Trần dưới loại tình huống này, còn có thể đâm ra như thế tuyệt diệu phản kích chi kiếm, quả thật làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Một kiếm này, dùng vừa lúc thời điểm. Phốc phốc, thiên phủ trọng kiếm từ Dư Thanh Tuyền bên cạnh thân xẹt qua, kiếm khí vào thịt, một mảnh vết máu, nhanh chóng từ nó trên người hiện ra, nàng trên bờ vai bạch sắc quần áo, bị kéo ra một đạo nứt ra, nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ. Đợt. Lần thứ 2 thêm càng chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.